Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, chương 343, San Di tình báo. Hô, không có người phát giác được. Tại rất nói ra kia đoạn lời nói thời điểm, Grayzu nhẹ nhàng hô một hơi. Trên mặt nàng như cũ treo vẻ mỉm cười, nhưng phần này mỉm cười bất luận nhìn thế nào đều mang một tia một chút bi thương. Rất làm ra loại này quyết định nàng cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Lúc này bỗng nhiên lại nghĩ đến Sanji. Cũng không biết Sanji hiện tại qua thế nào. Còn sống sao? Nàng đối cấu tứ mơ gia tộc tồn tại tình cảm rất rất ít. Ba cái không có chút nào nhân loại tình cảm huynh đệ. Một cái chỉ coi trọng lực lượng cùng lợi ích cái gọi là phụ thân. Được thôi. Rốt lúc đầu chỉ là tùy ý nói chuyện. Không nghĩ tới Reizu cùng dắt cứ như vậy tiện đường đồng ý. Đã biến thành dạng này. Đây cũng là tốt như vậy. Hắn lúc đầu cũng là định đem Zerma 66 tới. Nếu không cũng sẽ không để dắt bọn người đạp lên không đảo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Robin nhìn Rốt một chút. Cũng không có nói cái gì. Bàn về đối Rốt hiểu rõ. Chỉ sợ lại không có người có thể vượt qua nàng. Rốt người này có lúc. Chính là sẽ bỗng nhiên tao mấy lần. Hoàn toàn không thông qua đại não suy nghĩ. Thuần túy chính là nghĩ đến cái gì liền đến cái gì. Căn bản sẽ không sớm cân nhắc hậu quả. Nàng đều đã là có chút quen thuộc. Chỉ là, vì cái gì vẫn là muốn cho Rốt đến một cái 30 vòng hoa nở câu chảo đâu. Ngô, đây thật là Zerma tin mừng. Dắt thấy Rốt đáp ứng đến. Mặc dù thái độ có chút không mặn không nhạt, nhưng vẫn là nở một nụ cười. Rốt loại tồn tại này. Đường đường tứ hoàng. Tác phong làm việc lại cực kỳ bá đạo. Kia chuyện đã đáp ứng đương nhiên là sẽ không đổi ý. Từ hôm nay lên, Zerma 66 liền xếp thứ tự vì thứ 8 phiên đội đi. Rốt tùy ý mở miệng nói. Đội trưởng liền từ ngươi đến đảm nhiệm. Cái khác phó quan loại hình chính các ngươi quyết định là được. Cụ thể quản lý vẫn là chính các ngươi tới. Rốt cũng không có ý định nhúng tay quản lý Zerma 66. Càng không có ý định đem mình người xếp vào tiến Zerma 66 loại này một đoàn người cải tạo ở giữa. Chỉ cần có thể chỉ huy động, tùy thời có thể điều khiển tới. Như vậy là đủ rồi. Rốt liền xem như làm cái vung tay hoàng đế. Luyện binh cùng thống binh ném cho Zat. Kia thật là không thể tốt hơn. Zat đối với cái này tự nhiên là không có bất cứ ý kiến gì. Thậm chí còn nghĩ giơ hai tay tán thành. Rốt sau khi nói xong, lại quay đầu nhìn thoáng qua Reizu. Nói, kia Reizu liền lưu tại nơi này. Coi như các ngươi Zerma cùng chúng ta ở giữa liên lạc viên. Có chuyện gì có thể từ nàng chuyển báo. Mặt khác vạn nước bên này nhân bản bộ đội, cũng đều từ nàng xuất lĩnh. Đã quyết định đem Reizu lưu lại. Kia Rốt tự nhiên sẽ không an bài cái chức quan nhàn tàn. Để nàng làm quỷ tay đoàn hải tặc cùng Zerma 66 người trung gian không thể tốt hơn. Zerma 66 khẳng định là muốn thời gian dài ở tại Bắc Hải. Tại vạn nước bên này sẽ chỉ lưu lại mấy cái nhân bản bộ đội. Bên này nhân bản bộ đội liền từ Reizu đi thống lĩnh. Phụ trách vạn nước hải vực quản lý làm việc. Nàng tính cách cũng làm cho Rốt tương đối yên tâm. Giống Siliep cơn mưa dạng này. Thực sự là không thích hợp quản lý quốc gia. Ra ngoài đánh nhau giết chóc ngược lại là vẫn được. Không có vấn đề. Zat gật gật đầu. Tình huống như vậy hắn cũng là vui lấy thấy. Từ Reizu thống lĩnh lưu tại vạn quốc cảnh bên trong nhân bản bộ đội. Hơn nữa còn có thể cùng Rốt trực tiếp đối thoại. Dạng này địa vị coi như không kịp quỷ thủ đoàn hải tặc đông đảo đội trưởng. Cũng so với cái kia phó đội trưởng phải thân cận hơn nhiều. Dạng này hắn cũng sẽ không cần lo lắng cho mình lâu dài ở tại Bắc Hải. Vạn nước bên này ra phong thanh gì gây bất lợi cho hắn tình trạng. Rốt cũng không để ý tới Zat, mà là nhìn qua Reizu, chờ đợi câu trả lời của nàng. Zat đã nhận ra điểm này. Quay đầu nhìn về phía Reizu. Nói, Reizu, ngươi cảm thấy thế nào? Hỏi đương nhiên là chờ tại hỏi không? Reizu là không cách nào chống lại mệnh lệnh của hắn. Câu nói này chỉ là nhắc nhở Reizu cần hồi đáp mà thôi. Ta không có vấn đề. Reizu bình tĩnh đáp lại. Nói, có thể đảm nhiệm liên lạc viên cùng bên này thống lĩnh. Là vinh hạnh của ta đâu. Rốt lườm Reizu một chút. Mặc dù nàng mặt ngoài không có toát ra cái gì. Nhưng Rốt còn là có thể phát giác được nội tâm của nàng biến hóa. Đây là kiến văn sắc Haki đạt tới cực hạn về sau. Đối tình cảm phương diện bộ phận cảm giác. Rốt cũng không rõ ràng đây có phải hay không là chính là trong truyền thuyết vạn vật thanh âm. Bất quá liền xem như, chỉ sợ cũng chỉ là rất sơ cấp giai đoạn. Bởi vì hắn cũng không thể bằng kiến văn sắc Haki đi giải đọc lịch sử chính văn. Tối đa cũng chính là hơi bắt được người khác nội tâm tình cảm. Như phẫn nộ, bi thương, thống khổ loại hình. Vậy ta liền không lưu các ngươi. Rốt hướng về phía dắt bọn người mở miệng nói. Cần tài nguyên, đi tìm Lafitter thương nghị là được. Ta muốn các ngươi tại trong vòng nửa tháng. Để một con đầy đủ để ta hài lòng nhân bản bộ đội xuất hiện tại vạn nước. Cái này cứ yên tâm đi. Dắt cười nói. Khoa học là chưa làm gì sai. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên. Hoàn mỹ như vậy bộ đội có thể tùy ý sản xuất. Vừa nói, hắn một bên nhìn mặt mà nói chuyện hướng về Rốt cáo từ. Đồng thời lại bất động thanh sắc cho Reizu hạ đạt chỉ lệnh. Cái này chỉ lệnh tự nhiên là để nàng lưu tại Rốt nơi này. Phục tùng Rốt đồng thời. Nhiều quan sát tình huống bên này. Cũng tùy thời hướng hắn báo cáo. Cũng không có chờ Reizu đáp lại. Dắt liền dẫn Niji ba người thối lui ra khỏi cung điện. Reizu ngồi ở chỗ đó. Bưng chén trà nhẹ nhàng nhếch trà. Phảng phất cũng không có tiếp thu được dắt cho nàng chỉ lệnh. Hoặc là nói cũng không phải là rất muốn để ý tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Robin nhìn xem Reizu dáng vẻ. Khẽ lắc đầu, nàng lúc này ngược lại là có chút đồng tình Reizu. Dù sao giờ ma tình báo chính nàng tất cả đều nắm giữ. Hoàn toàn rõ ràng Reizu đám người tồn tại. Cũng biết rất cá tính. Hiện tại Reizu chẳng khác nào là bị xem như vật phẩm giao dịch. Bất luận kẻ nào gặp được loại tình huống này, nghĩ đến cũng sẽ không rất vui vẻ. Rốt nhìn xem mặt mày buông xuống Reizu. Rất là tự nhiên từ bên cạnh nàng đi qua. Tại bên tai nàng nói nhỏ một câu. Muốn biết Sanji tình huống a? Reizu ánh mắt ngưng lại. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Rốt. Rốt đứng thẳng người. Hướng về phía nàng cười nhạt một tiếng. Nói. Cùng ta tới. Ta cho người biết. Thoại âm rơi xuống về sau. Rốt liền cất bước đi thẳng về phía trước. Cũng không quay đầu nhìn lại Reizu động tác. Reizu trên mặt ngạc nhiên. Hoài nghi các loại thần sắc hiện lên. Cuối cùng vẫn đi theo Rốt bước chân. Theo Rốt rời đi chỗ này cung điện. Sanji. Cái kia chết mất cái thứ ba hài tử. Robin đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Có được kiến văn sắc Haki nàng. Tự nhiên là nghe được Rốt đối Reizu nói cái gì. Mà lại Rốt cũng không có tận lực giấu nàng. Tại nàng siêu tập đại lượng liên quan tới Zerma trong tư liệu. Sanji cái tên này xuất hiện chỉ có giải rác một câu. Cấu tứ mộc gia tộc tam tử. Trong chiến tranh mất sớm, người bình thường khả năng đều sẽ bỏ qua một câu nói kia. Nhưng bởi vì nàng trí nhớ qua mạnh, cho nên nàng trong chớp mắt liền hồi tưởng. Nghe Rốt ngữ khí, tựa hồ cái kia Sanji cũng chưa chết. Chuyện này còn có ẩn tình khác. Trong lòng nghĩ như vậy, Robin đôi mắt bên trong vẻ kinh ngạc càng nhiều. Nàng rất kỳ quái Rốt là từ đâu đạt được tin tức. Từ trước đây thật lâu chính là như vậy. Rốt cuối cùng sẽ không hiểu thấu biết rất nhiều chuyện. Bây giờ nàng trưởng quản toàn bộ quỷ thủ đoàn hải tặc ngành tình báo đội. Tất cả tình báo đều muốn trải qua tay nàng. Đồng thời nàng cũng là Rốt duy nhất tình báo nơi phát ra. Nàng đều không biết tình báo. Rốt là thế nào biết đến. Cùng Rốt tiếp xúc càng nhiều. Đối Rốt hiểu rõ càng sâu. Robin lại càng thấy được. Rốt còn có sự tình khác đang gạt nàng. Nhưng Rốt không nói. Nàng cũng sẽ không đến hỏi. Nhiều nhất mình đoán một cái. Làm tốt phần bên trong sự tình. Đây chính là trách nhiệm của nàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.